hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của đứa bé có chút luống cuống tay chân. Con trai của cô gầy đến mức da bọc xương, vì cơ bản không ăn gì cả. Cô biết, đứa bé này cổ họng vì liên tục khóc mà đã bị khản đặc. Giờ thì hoàn toàn câm, đồng thời còn bị nhiễm trùng, chắc chắn rất đau đớn. Tuy nhiên, dù đã uống rất nhiều thuốc từ các bệnh viện trước đó, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, đến mức đứa bé đã lâu không ăn được đồ ăn, chỉ có thể sống nhờ vào dịch dinh dưỡng. Cô không nói ra lời, cũng không biết phải nói gì. Cố Vân Tịch không để ý đến người mẹ đang suy sụp vì đã quá mệt mỏi với tình trạng bệnh tật của con. Cô cầm chén thuốc đưa lên miệng đứa bé, nhẹ nhàng rót vào, nhất định phải rót, không thể chần chừ nữa. Nếu không đứa bé này sẽ gặp nguy hiểm, cuống họng vốn đang đau, bây giờ lại có thứ gì đó được đưa vào miệng. Đứa trẻ càng không muốn uống, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cố Vân Tịch kiên nhẫn tiếp tục rót thuốc vào miệng đứa trẻ. Ban đầu, cậu bé vẫn tiếp tục khóc, nhưng sau một lúc, tiếng khóc dường như không còn mãnh liệt như trước nữa. Dần dần, tình hình bắt đầu thay đổi. Cố Vân Tịch không hề ngừng lại, cô vẫn tiếp tục rót thuốc vào miệng cậu bé từng chút một. Khi đứa trẻ uống hết thuốc chưa bao lâu, tình trạng của cậu bé cải thiện rõ rệt. Cậu bé không còn khóc dữ dội nữa, dường như cũng bắt đầu có phản ứng tốt hơn. Mặc dù vẫn còn vài tiếng NR, nhưng tình trạng này đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Mẹ đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng này, sự ngạc nhiên khiến cô ấy không thể nói thành lời. Cô ấy lắp bắp, không thể tin vào mắt mình. Thần y, cái này, cô ấy không biết phải nói gì nữa. Cố Vân Tịch bình tĩnh giải thích. Không sao đâu, thuốc có tác dụng rồi. Cậu bé không còn đau họng như trước. Sẽ tốt lên thôi, để tôi cho cậu bé uống thêm một chút nữa. Cố Vân Tịch lại tiếp tục cho đứa trẻ uống thuốc thêm một chút. Sau đó, cô nhanh chóng lấy sữa bột cho cậu bé uống. Cùng lúc đó, cô vẫn tiếp tục cho cậu bé uống thuốc mỗi khi có cơ hội. Một lúc sau, cậu bé đã uống hết bình sữa. Và không lâu sau, cậu bé đã ngủ yên. Không còn khóc nữa, mẹ đứa trẻ nhìn đứa trẻ trong tay mình. Cuối cùng đã bình tĩnh lại. Cô ấy không kìm được xúc động và nước mắt lăn dài trên má. Thật sự cảm ơn thần y, cảm ơn. Cô ta nghẹn ngào, không thể nói hết nỗi biết ơn trong lòng. Đứa bé này, lâu lắm rồi mới có thể ngủ yên ổn như vậy. Trước đó, chỉ khi mệt quá vì khóc mới có thể miễn cưỡng ngủ được một chút. Nhưng không lâu sau lại thức dậy và tiếp tục khóc. Mọi người ngồi xuống, lúc này bà cụ Lục mới bắt đầu giới thiệu Cố Vân Tịch với những người trong phòng. Vân Tịch à, vị này là Vinh lão thủ trưởng. Ông ấy và ông của con có cùng bối phận. Tuổi của ông ấy lớn hơn ông con khá nhiều. Còn vị này, bà chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn. Đây là Vinh Huy, cháu trai của Vinh lão thủ trưởng. Còn đây là vợ anh ấy, Giang Uyển Dung, và đây là con trai của họ. Cố Vân Tịch nhanh chóng chào hỏi và thăm hỏi Vinh lão thủ trưởng. Vinh lão thủ trưởng nhìn có vẻ lớn tuổi hơn ông cụ Lục rất nhiều. Ít nhất phải chênh lệch mười mấy tuổi. Giờ tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy dấu vết của thời gian. Mặc dù vẫn còn ánh lên vẻ nghiêm nghị ngày xưa, nhưng giờ đây, trên người ông toát lên sự tang thương nhiều hơn là khí chất mạnh mẽ như ông cụ Lục. Bà cụ Lục nói tiếp, anh Vinh đây bị thương trong một nhiệm vụ 3 năm trước. Lần này nghe tin Sở Mặc đã khỏi bệnh, nó đặc biệt đến tìm con xem bệnh. Tình trạng của nó cũng giống như Sở Mặc hồi trước. Đứa bé này, chẳng biết vì sao mà 2 tháng trước đột ngột mắc bệnh. Đi hết mấy bệnh viện ở phương Nam nhưng không tìm ra nguyên nhân. Ông ấy rất lo lắng. Con xem có thể giúp chữa trị không? nếu có thể thì chữa sớm. Ta thấy ông ấy rất lo lắng. Vinh lão thủ trưởng tuổi tuy lớn hơn công cụ Lục, nhưng địa vị không thể sánh bằng ông cụ Lục. Thời trẻ, Vinh lão thủ trưởng cũng là một người rất có uy vọng. Ông ấy là người dũng cảm, mưu lược tuy không mạnh mẽ nhưng rất kiên định. Khi còn trẻ, ông là một nhân vật nổi bật trong quân đội, năng lực tuyệt vời, được xếp vào hàng đầu trong giới. Con đường thăng tiến của ông nhanh chóng hơn cả ông cụ Lục. Và chiến công thì vô số. Thế nhưng vì khả năng mưu lược kém hơn rõ rệt, nên về sau con đường thăng tiến của ông bắt đầu chậm lại. Càng lúc càng tụt lại phía sau so với ông cụ Lục. Dù vậy, Vinh lão thủ trưởng vẫn là một người rất có năng lực. Vị trí sau cùng ông đạt được cũng không hề thấp. Con cháu trong nhà cũng đều xuất sắc, đều là nhân tài nổi bật trong quân đội. Vì thế sức ảnh hưởng của Vinh gia ngày càng lớn. Dù địa vị của Vinh lão thủ trưởng sau này có thấp hơn chút, nhưng thời trẻ ông là một nhân vật lẫy lừng trong quân đội. Lập được vô số chiến công, năng lực vượt trội, là một vương giả trong quân đội thật sự. Vì vậy, sức ảnh hưởng của ông trong quân ngũ đến giờ vẫn cực kỳ lớn. Chỉ là về sau, hai người con trai lần lượt hy sinh, khiến địa vị của Vinh gia bị giảm sút đáng kể. Nhưng chính nhờ sự hy sinh anh dũng ấy, Vinh gia lại càng được tôn trọng trong giới quân nhân. Vinh Uy là cháu trai duy nhất của Vinh lão thủ trưởng. Vậy mà 3 năm trước trong một lần làm nhiệm vụ, anh cũng bị trọng thương, liệt nửa người, chỉ có thể nằm một chỗ. Từ đó về sau, Vinh gia không còn ai có thể tiếp tục phát triển trong quân đội. Vinh Uy bị liệt toàn bộ phần THND, không còn khả năng sinh con. Vì thế, đứa trẻ trong vòng tay Giang Uyển Dung hiện tại chính là người thừa kế duy nhất còn lại của Vinh gia. Lúc Vinh Uy đi làm nhiệm vụ, đứa bé này vẫn còn trong bụng mẹ. Mãi đến 2 tháng sau khi anh bị thương trở về, Giang Uyển Dung mới phát hiện mình mang thai. Đứa trẻ này chính là kết tinh duy nhất còn sót lại trước khi Vinh Uy rời đi làm nhiệm vụ. Cũng chính vì vậy, đứa bé trở thành tia hy vọng cuối cùng của cả Vinh gia. Nào ngờ 2 tháng trước lại bất ngờ phát bệnh, chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở phương Nam nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Vinh lão thủ trưởng thuộc quân khu phía Nam, Vinh Uy cũng vậy, cả nhà từ trước đến giờ đều sinh sống ở đó. Lần này họ ra tận Đế Đô là để tìm người khám bệnh cho cháu trai. Cố Vân Tịch sau khi nghe xong mọi chuyện, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính phục đối với Vinh lão thủ trưởng. Kính phục là thế, nhưng cô cũng cảm thấy ông thật sự rất đáng thương. Cả đời ông đã phải tiễn biệt vợ mình, rồi đến 2 người con trai tài giỏi, con dâu lớn cũng là quân nhân, và cũng đã hy sinh. Hiện tại, người cháu trai duy nhất thì bị liệt, đến cả đứa cháu cố cũng đang mang bệnh nặng không rõ nguyên do. Thử hỏi sao ông có thể không tang thương, không đau đớn. Cố Vân Tịch kiểm tra sơ qua cho Vinh Uy, sau đó mới lên tiếng. Trường hợp này tôi có thể chữa được, nhưng cần một khoảng thời gian để điều trị và hồi phục. Tôi nghĩ anh chắc cũng nghe nói về tình trạng của Sở Mặc rồi. Đúng không? Vết thương của anh ấy còn nghiêm trọng hơn cả anh, vậy mà cũng đã hồi phục. Anh thì bị thương cách đây 3 năm, quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn. Đoán chừng, chỉ cần khoảng 2 đến 3 tháng, anh có thể hồi phục như bình thường. Câu nói vừa dứt, ông cụ Vinh và Giang Uyển Dung đều sững người, hoàn toàn không tin nổi vào tai mình. Cách chương